Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 80, anh yêu em và con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở cảnh sát, Lâm Chí vừa từ phòng thẩm vấn ra không ngờ Hạ Tiêu Lạc lại ở đây. Thấy cô liền biết cô đến tìm ai, anh đi lại chỗ cô đang đứng. Muốn gặp Kiều Trạch Dương sao? Nghe xong cô liền gật đầu, mặc dù chưa nhìn thấy anh bao giờ nhưng nếu anh nói vậy chắc là biết chồng cô. Lâm Chí nheo mắt nhìn cô lạnh lùng nói. Hiện giờ bất kỳ ai cũng không được gặp cậu ta đâu, cô đừng ở đây phí công phí sức. Hạ Tiêu Lạc mắt đã ngấn lệ nhìn anh làm Lâm Chí có chút giật mình. Anh quính quáng không biết làm gì cụp mắt thở dài. Được rồi, cô đừng có khóc đi theo tôi. Nghe vậy cô quệt hết nước mắt đi vui mừng nắm lấy tay anh cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đừng vui mừng quá tôi chưa nói xong. Lâm Chí đưa mắt nhìn biểu cảm của cô. Chỉ đưa cô nhìn anh ta qua kính thôi. Chưa có lệnh không thể gặp được. Hạ Tiêu Lạc suy nghĩ thôi thì nhìn anh cũng được để biết là anh vẫn ổn, cô cũng đồng ý. Không sao chỉ cần thấy anh ấy cũng được. Lâm Chí gật đầu, anh liếc mắt ra ngoài sở cảnh sát nhìn Vương Bân. Thu mắt lại dẫn đường cho cô. Cô theo Lâm Chí vào một căn phòng, trong đó chỉ có những thiết bị âm thanh và tai nghe, nhìn lên đối diện anh đang cúi mặt xuống nhìn gì đó. Thấy anh nước mắt cô lại rơi ra, mới có một hôm thôi sao mà anh khuôn mặt anh hốc hác quá. Từ khi nào Lâm Chí lại qua bên phòng anh ta nói gì đó với anh chỉ gật đầu rồi anh ta ra ngoài. Lúc này anh kéo cái mic trên bàn lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. Anh đưa bàn tay bị còng lên chỉ vào cái tai nghe trong phòng cô đang đứng. Hạ Tiêu Lạc liền hiểu, vội ngồi xuống ghế đeo tai nghe vào. Lạc Lạc, nghe giọng nói của anh làm nước mắt cô lại không ngừng rơi xuống. Mặc dù không thấy cô nhưng anh biết cô vợ nhỏ của anh đã khóc nhè rồi. Đừng khóc anh không sao. Anh sẽ sớm trở về với em và con nha. Cô bên kia không nói gì chỉ gạt nước mắt gật đầu với anh. Ở ngoài không có anh em phải cẩn thận biết không, đừng tin tưởng bất kỳ ai cả. Nhất là Lục Tư Đằng, anh ta không đơn giản đâu. Nếu bây giờ cô chưa biết gì thì có lẽ câu nói của anh sẽ làm cô bất ngờ và thắc mắc nhiều lắm, nhưng cô đã biết con người thật của Lục Tư Đằng. Rồi, Kiều Trạch Dương dịu dàng nhìn cô vợ nhỏ ở bên kia. Chăm sóc tốt cho bản thân đừng bỏ bữa. Đi lại cẩn thận, có chuyện gì nói với anh thì tìm Lâm Chí. Nghe anh nói tâm trạng cô đỡ hơn rất nhiều nhưng thời gian có hạn. Lâm Chí mở cửa phòng vào. Cô vẫn nghe được câu cuối của anh. Anh yêu em và bé con. Hạ Tiêu Lạc mỉm cười xoa chiếc bụng tròn rồi cũng đành theo Lâm Chí ra ngoài. Vẫn quay đầu lại luyến tiếc nhìn anh mãi. Ra đến ngoài cô không biết có nên nói chuyện vừa rồi trên đường cho Lâm Chí hay không, cuối cùng cô vẫn chọn nói. Anh là Lâm Chí sao? Lâm Chí nhìn cô, phải có chuyện gì sao? Lúc trên đường đến đây Liễu Tiết Lệ có gọi cho tôi. Lâm Chí có chút ngạc nhiên gấp gáp hỏi cô, bà ta đã nói gì với cô? Cô kể lại mọi chuyện cho Lâm Chí nghe, kể cả việc đi gặp Lục Tư Đằng. Lâm Chí nghe xong cũng hiểu ra gì đó. Cô cho tôi mượn điện thoại. Tôi muốn lấy số mà Liễu Tiết Lệ đã gọi cho cô. Hạ Tiêu Lạc không chần chừ đưa điện thoại cho anh. Cầm điện thoại anh mở vào mục danh bạ, sau đó mới nhìn cô nói. Cô ở đây đợi tôi chút. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi tìm cái ghế ngồi. Không lâu sau Lâm Chí mới trở lại đưa điện thoại cho cô. Nếu bà ta còn gọi đến cô gọi cho tôi. Số của tôi đã lưu trong đó rồi. Cô gật đầu nhận lại điện thoại cất vào túi sách. Chuyện hôm nay cô gặp Trạch Dương đừng để ai biết, kể cả ông ngoại Kiều. Cô hiểu chứ, là anh đang giúp cô và Trạch Dương, nếu để ai biết sẽ bất lợi cho công việc của anh. Cô gật đầu cảm ơn Lâm Chí rồi ra về. Vương Bân vẫn ở ngoài chờ cô, thấy cô ra anh ta chạy lại đỡ. Phu nhân có gặp được chủ tịch không? Cô ỉu xìu lắc đầu không nói gì ngồi vào xe. Kiều Thị bây giờ như rắn mất đầu, một mình Giang Lập Thành cũng không thể xử lý được mấy bọn người cổ đông. Một mình không thể vừa xoa dịu bọn người cổ đông vừa làm dịu nỗi lo của các nhân viên. Chỉ còn cách nhờ Kiều lão gia ra mặt thôi, vì dù sao ông cũng là cựu chủ tịch của Kiều Thị, họ sẽ nể mặt ông Kiều vài phần. Đây là cơ nghiệp của ông sao ông để nó dễ dàng bị kẻ khác làm sụp đổ dễ dàng như vậy? Ông nói anh ngày mai sẽ mở cuộc họp cổ đông có chuyện thông báo. Cách Trương.